cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, chi phối vui thích. Hả, trước còn không có chú ý, Bulma cũng là lúc này mới phát hiện, tại tinh thần thời gian bên trong nhà ngốc một năm, vị này Saiyan công chúa điện hạ tựa hồ trở nên còn có nữ nhân vị con a. Bởi vì một cái kẻ xấu quan hệ, Bulma cũng coi là vị lão tài xế, cho nên rất nhanh nàng liền liên nghĩ đến cái gì. Sau đó một cái điên cuồng lớn gan suy đoán cũng tại trong óc nàng hiện ra tới. Bại hoại dạ thần, chẳng lẽ các ngươi, nhìn về phía ôm Tô Vân Hòa Mỹ chân hai vị nữ bộc thiếu nữ đi tới dạ thần. Bulma lắp bắp nói, biết Bulma muốn hỏi là cái gì? Dạ thần nhún nhún vai, chính là cái kia chẳng lẽ, đạt được dạ thần trả lời, Bulma khóe miệng hung hãn rút rút, thật đúng là giống cái tên xấu xa này sẽ làm sự tình đây. Lại không nói Bulma kia không nói gì tâm tình, tại một đám nữ bộc các cô gái hầu hạ dưới, dạ thần cùng Goku trùng nữ tắm thay quần áo, thay đổi trên người những kia rách rách dưới quần áo. Sau đó lại tại thần điện trong đại sảnh khối lớn đóa di nữ bộc các cô gái không ngừng thịnh trên từng đạo mỹ vị xử lý, sau đó lại không ngừng đem từng tái không bàn nhận lấy đi. Nhìn trên bàn ăn lấy gần như điên cuồng tốc độ loạn ăn hải tác mấy người, một bên Bulma trùng nữ đều không khỏi thật sâu không nói gì. Cái này phải là bao lâu chưa ăn qua đồ vật a? Bốn người bọn họ ăn mạnh đều bù đắp được còn lại mấy trăm người phần ăn mạnh đi. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái dạ thần bọn họ. Mặc dù tinh thần thời gian trong phòng các loại sinh hoạt vật liệu đều đầy đủ mọi thứ, bất quá bọn hắn bình thường đều bận rộn tu hành làm sao có thời giờ tới làm gì tinh xảo mỹ vị xử lý. Trên căn bản đều là thích hợp có thể ăn là được. Đã có thời gian một năm không có ăn xong một bữa thật sự mỹ vị xử lý, lại thêm cường độ cao tu hành lại rất tiêu hao năng lượng, cho nên ăn liền hơi chút nhiều như vậy điểm lạp. Ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lật, dạ thần cùng Goku trùng nữ cuối cùng mới cảm giác mình thật sự sống lại. Tu hành cũng là cần một tấm một trì. Không phải nói một mực liều mạng tu hành liền có thể trở nên mạnh mẽ. Như vậy chỉ sẽ để cho tinh thần cùng thân thể đều không chịu nổi gánh nặng. Nếu bọn họ đã hoàn thành lần này tân khổ tu hành, như vậy tiếp theo chính là muốn lần nữa hào hào hưởng thụ một chút thú vui cuộc sống. Đêm đó, dạ thần đem Bulma cùng tay các nàng tất cả bắt gian phòng của mình, cũng triệu tập Xà Cơ công chúa, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan, Tiểu Vũ cùng với còn lại mười mấy tên hồng trù chiến cơ cùng thần thánh nữ bộc. Tại to lớn hoa lệ trong cung điện tốt lộn một cái buông thả xa đoạ, gian ác hòa âm vang thiên kỹ lưỡng. Ở ngoài cửa bảo vệ thường trực mỹ nữ vệ sĩ nhóm chân đều nghe mềm. Không biết qua bao lâu, trận này xa đoạ thịnh yến cuối cùng mới hạ màn kết thúc. Nhu hòa ánh sáng tràn đầy vải tại trong cung điện, mà từng cổ mỹ lệ thân thể chính là phân tán bốn phía nằm rơi. Đã có một năm không có hưởng thụ qua loại này hào hoa thịnh tiệc rượu, dạ thần trên mặt cũng hiện lên vô tận vui thích. Bất quá chỉ là những này tựa hồ còn chưa đủ a, hắn còn muốn càng nhiều. Tiếp tục lấy lòng ta, an ủi Vegeta gương mặt, dạ thần ra lệnh, thường xuyên huấn luyện khiến công chúa điện hạ duy trì hoàn mỹ nhất hình thể. Tiêu chí gương mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, lại thêm lúc này trên người một mảnh kia lại một phiến gian ác dấu vết. Nhìn qua thật là mỹ vô cùng, lạnh lùng trừng dạ thần liếc mắt, Vegeta không hề bị lay động, thân thể nàng cũng đã gần phải bị tên hỗn đản này chơi được hư mất. Thế nào? Quên chúng ta trước ước định sao? Ngươi một lần lại một lần thua ta, cho đến tại ngươi thắng qua ta đoạt lại chính mình tự do trước. Ngươi hết thảy đều phải từ ta chi phối, cho nên ý du ta. Hiện tại, lập tức, lập tức, khóe miệng hiện lên ác ma như vậy tươi cười. Dạ thần lại một lần ra lệnh, trong mắt dâng lên nồng đậm căm phẫn cùng không cam lòng. Nhưng là Vegeta chính là cúi xuống nàng cao ngạo đầu. Đối phương nói không sai, nàng chỉ là một cái người thất bại. Tại đánh bại tên hỗn đản này đoạt lại chính mình tự do trước, nàng không có bất kỳ phản kháng tư cách. Cố gắng chống đỡ lên thân thể của mình, càng là lấy khuất nhục tư thế nằm ở dạ thần trước người. Sau đó cao quý công chúa điện hạ nuốt vào dạ thần tội ác vật. Vui sướng điện lưu tràn vào trong đầu. Dạ thần vui vẻ cười. Cái này vị công chúa điện hạ nhất định hận vô cùng hắn đi. Đến tương lai ngày nào có đầy đủ lực lượng nhất định sẽ nghìn lần vạn lần về phía hắn trả thù. Bất quá dạ thần có thể sẽ không cho nàng như vậy cơ hội a. Hắn cũng sẽ liều mạng trở nên mạnh hơn. Sau đó vĩnh viễn hưởng thụ phần này chi phối nàng vui thích. Mấy ngày sau, trong thần điện dạ thần mỉm cười nhìn phía dưới Piccolo, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin cùng Chiao Zhu mấy người, vừa mới đưa bọn họ từ hoàng tuyền bên kia tiếp trở lại. Mỗi một người đều hăm hở, trên người càng là tản ra khí tức cường đại. Đi giới vương nơi đó tu hành một năm bọn hắn cũng đều trưởng thành không ít. Không sai, xem ra tại giới vương đại nhân nơi đó các người cũng đều tăng lên không ít. Giới vương quyền, đều học được đi. Hài lòng gật đầu, sau đó dạ thần hỏi, nhờ có dạ thần đại nhân tặng những tiên đậu đó, chúng ta đều học được giới vương quyền. Krillin mặt đầy hưng phấn nói. Đồng thời trên người bộc phát ra một đoàn đỏ ngầu khí diễm hướng dạ thần phơi bày một ít. Mặc dù tại Kaisin trên tu hành phi thường khổ cực, là tu tập giới vương quyền càng là không biết bao nhiêu lần đem chính mình nội tạng nổ nát vụn. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì đi xuống. Tất cả học được cường đại giới vương quyền, thực lực cũng được tăng lên rất cao. Cùng trước khi đi so sánh có thể nói bọn họ đều đã lột xác. Các người quả nhiên không để cho ta thất vọng, liền khiến ta tự mình kiểm thử xem các người thực lực bây giờ đi. Piccolo, có hứng thú hay không cũng tới một trận. Đứng dậy, sau đó dạ thần lại nhìn sang một bên Piccolo. Cầu cũng không được, khóe miệng dương lên, Piccolo trên người bộc phát ra chiến ý ngất trời. Đoàn người đi tới phía trên thần điện một chỗ sân huấn luyện. Sau đó dạ thần liền khiến Piccolo cùng Tiên Xin Han bọn họ đồng thời công kích chính mình. Biết dạ thần thực lực, Tiên Xin Han mấy người cũng không chần chờ, từng cái tất cả sử xuất toàn lực tấn công về phía dạ thần. Đúng như Krillin từng nói, bọn họ toàn bộ đều đã học được giới vương quyền. Bất quá bởi vì là thực lực sai biệt, yếu nhất Chiao Zhu chỉ có thể sử dụng gấp đôi giới vương quyền. Krillin có thể sử dụng ra 4 lần giới vương quyền, mà Tiên Xin Han cùng Yamcha đều có thể sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền. Còn như Piccolo, hắn không chỉ có cũng học được giới vương quyền, còn nghĩ giới vương quyền đổi thành một loại càng thích hợp bản thân chiêu thức. Namek tinh nhân coi như cũng là trong vũ trụ một cái cường đại chủng tộc. Bọn họ thân thể trời sinh liền có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ cùng với bị đứt rời tay trọng sinh chờ năng lực kỳ lạ. Căn cứ thân thể của mình đặc tính, Piccolo đem giới vương quyền đổi thành một loại càng thích hợp hắn chiêu thức. Có thể tại công kích đối thủ trong nháy mắt bộc phát ra gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần lực lượng, mà ở không lúc công kích sau khi chính là duy trì bình thường trạng thái. Trải qua loại này sửa đổi sau, Piccolo có thể cực lớn tăng lên chính mình công kích lực tàn phá, nhưng lại giảm bớt một mực sử dụng giới vương quyền lúc năng lượng tiêu hao. Có thể cũng coi là một loại lên cấp bản giới vương quyền. Đương nhiên, loại chiêu thức này cũng chỉ có Piccolo có thể sử dụng. Namek tinh người tế bào thân thể có lấy cường đại thừa trở năng lực cùng năng lực khôi phục. Nếu như là Krillin cùng Yamcha bọn họ cũng làm như vậy, nói thân thể sợ rằng trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ, cho nên mới nói đây là chỉ thích hợp hắn chiêu thức. Lực lượng được tăng lên rất cao, điều này cũng làm cho Piccolo đạt được cường đại tự tin. Cảm giác lấy chính mình hiện tại lực lượng nhất định có thể đánh bại đáng ghét dạ thần. Chỉ cần đánh bại dạ thần đưa hắn kéo xuống thần đàn. Cả thế giới đều đưa là hắn đại ma vương Piccolo vật trong lòng bàn tay. Bất quá, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.